sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 252, góc truyện audio.com. Giờ Tị ngày mai, Hàn Thúc Kiều Lân Phong tùy ta xuất chiến, thuyền Mục Thương cùng thuyền nhỏ chủ trướng to như vậy, một đám người quay chung quanh bàn tiến hành bàn hành động ngày mai, liền ngay cả Ngao Thiên cùng Môn Ca vẫn cách thật sự xa cũng đứng dậy lại gần. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời đỏ bừng hơi trầm xuống biển lớn phủ lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp, ba quang lay động có chút chói mắt. Bờ biển, các tướng sĩ đều ở vì ngày mai xuất chiến bận rộn, một bóng dáng cao to một mình đứng ở trên bờ cát, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào mặt biển, nhìn thái dương lửa đỏ một chút bị nuốt hết, trên mặt cũng hiện lên một tia thương cảm khó có thể nắm lấy. Sóng biển đuổi bắt bờ cát, sóng bên chân tản ra, hắn vẫn là như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước tuyệt không để ý sóng biển sắp ướt nhẹp góc áo của mình. Cố Vân than nhẹ một tiếng, tiến lên cầm lấy ống tay áo Túc Lăng, kéo hắn lại vài bước. Hiểu được áp lực của Túc Lăng, Cố Vân đứng ở bên cạnh hắn, thoải mái cười nói. Có thời gian nhàn hạ thoải mái thưởng thức mặt trời lặn. Cố Vân vừa dứt lời thắt lưng đã bị một đôi tay ôm lấy, ngay sau đó nàng đã rơi vào lồng ngực quen thuộc, xa xa còn có rất nhiều tướng sĩ đang kiểm tra thuyền cùng đại pháo, thỉnh thoảng còn có người nhìn hướng bên này. Cố Vân có chút không được tự nhiên từ chối một chút, tay ở bên hông cũng không buông ra, thanh âm trầm thấp cùng hơi thở ấm áp ở bên tai vang lên. Để ta ôm nàng một chút. Tiếng tim đập hữu lực xuyên thấu qua ngực một chút lại một chút truyền đến, Cố Vân không dãy giụa, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thông qua cái ôm làm người khác hít thở không thông đến cảm thụ gợn sóng trong lòng hắn. Cố Vân thấp giọng hỏi, ngươi, làm sao vậy? Túc Lăng không trả lời, chính là tay ở trên lưng nàng càng ôm chặt. Ngày mai có một trận chiến, hắn sớm biết giữ nhiều lành ít, hắn đã đem nàng an bài, đến bên người Ngao Thiên, như vậy xem như là trước tiên cáo biệt sao? Bị ôm chặt nhưng nàng không thấy đau, chính là tâm từng đợt buộc chặt so với đau càng khó chịu. Tùy ý hắn liền ôm lấy như vậy, thật lâu, Cố Vân lạnh giọng nói. Túc Lăng, ta không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết được, hiểu chưa? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hoàn toàn là mệnh lệnh lại mang theo nhẹ nhàng run run. Người sau lưng cứng đờ càng sâu ôm người trong lòng vào, giọng nam trầm thấp kiên định lưu lại một chữ. Được, Thái Dương đã muốn hoàn toàn rơi vào biển, chỉ còn lại có nhiều điểm dư quang nhưng cũng đủ đem bóng dáng ôm nhau lạp rất dài. Đêm khuya biển cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng, ban ngày nước biển chạm lam trong suốt ở giờ khắc này trở nên dị thường dữ tợn, mỗi một sóng biển giống nhau đều là một hắc động u ám, đem hết thảy cắn nuốt, tiếng sóng biển cọ rửa ở đá ngầm, mỗi một lần đều làm cho người ta sợ hãi. Sau một chỗ đá ngầm thật to dừng một con thuyền, hai nữ tử đứng ở đầu thuyền, lặng lặng nhìn chăm chú vào cách đó chiến thuyền sắp xếp không xa. Cố Vân thấp giọng thở dài, cảnh giác quả nhiên rất cao, mỗi chiến thuyền đều an bài có 4-5 người tuần tra, trên bong, khoang thuyền cùng đuôi thuyền còn có người gác, nàng chỉ có thể nhìn đến một mặt tình huống, dựa theo Mục Thương nói, hai thuyền lớn trung gian có thuyền nhỏ, nơi đó thủ vệ nhất định cũng sẽ rất nghiêm mật. Mục Thương thấp giọng trả lời, góc truyện audio.com. Muốn đem sở hữu đại pháo đổ là không có khả năng, có thể đổ vào 30 đại pháo ở 5 chiến thuyền gần chúng ta nhất cũng đã thực giỏi. Cố Vân gật đầu nói, bắt đầu đi, Mục Thương quay đầu, đối với hai người phía sau nói. Môn Ca, Vô Cực phái người làm hỗn hợp quả tiêu tình cùng hành diệp. Rõ, trên bong là quả tiêu tình cùng cành lá, mấy chục tộc nhân lưu loát bóc quả giao hòa cùng hành diệp đem chất lỏng dính trù đổ vào đại ống trúc đã sớm chuẩn bị tốt, cuối cùng dùng sáp nóng bịt bên ngoài. Một bên Ngôn Ca nhịn không được nhìn về phía 50 nam nhân, bọn họ đang đem nước biển đổ lên người. Nghe nói này là vì sợ bọn họ vào nước nhất thời chịu không nổi nhiệt độ thấp của nước biển, thân thể rút gân hoặc là trái tim tê liệt, hắn là không hiểu lắm rút gân, tê liệt là cái gì, bất quá hắn nhưng thật ra thật sự rất bội phục mấy người này. Ban đêm biển so với ban ngày lạnh hơn nhiều, hắn bọc quần áo ấm đều còn cảm thấy lạnh, càng đừng nói lỗ tai cùng ngón tay lộ ở bên ngoài sớm cũng đã đông lạnh có chút cương cứng. Mà bọn họ thế nhưng còn không rên một tiếng, không chút do dự đổ nước lạnh từ đầu đến chân, cái loại băng hàn đến xương này có thể nghĩ, trên người mỗi người đã dâng lên xương trắng, ngay cả như vậy mọi người đều là đồng dạng kiên nghị. Liền ngay cả Mục Thương đều không thể không cảm khái, Túc Gia Quân quả nhiên là Túc Gia Quân, kỷ luật nghiêm minh, cương nghị dũng mãnh như vậy, khó trách bách chiến bách thắng. Khó trách nàng dám nói bơi đêm. Cố Vân đi đến trước mặt bọn họ, tất cả mọi người động tác thống nhất buông thứ trong tay đứng thẳng chờ nàng hạ lệnh. Cố Vân chỉ vào thuyền lớn đối diện thấp giọng nói, đối diện có 30 khẩu pháo, nhiệm vụ của mọi người hôm nay chính là đem chất nhầy ở ống trúc ngã vào đại pháo hải tặc, thời gian chỉ có 2 khắc, hiểu được không? Có, chỉnh tề mà đơn giản trả lời, không khác thường, chỉ có phục tùng. Chuẩn bị một chút tự mục tiêu, Ở huấn luyện, Diều Hâu, Cố Vân cho tới bây giờ đều chỉ nói nhiệm vụ mà sẽ không dạy bọn họ đi làm như thế nào. Nàng cần là một bộ đội đặc chủng vĩ đại ở mọi mặt, bọn họ có thể định ra kế hoạch tác chiến, có thể lẫn nhau câu thông, có thể từng binh sĩ tác chiến, cũng có thể hiệp đồng tác chiến, lúc này cũng vậy. Cố Vân đang nói, 50 người liền thuần thục xếp thành hàng. Ống trúc đã muốn toàn bộ đầy, các tướng sĩ mỗi người đeo một ống trúc trói dây thừng đứng ở đầu thuyền chờ Cố Vân mệnh lệnh. Nhớ kỹ, chỉ có 2 khắc, 30 phút phải hoàn thành mục tiêu. Rõ, nhìn bóng dáng trẻ tuổi kia Cố Vân tâm một trận đau đớn. Nước biển lạnh như thế nào nàng biết, lộ trình 2 dặm xa nàng cũng biết, nhưng là nếu không thể phá hư đại pháo đối phương, ngày mai kia sẽ rất khó có cơ hội thắng. Thân là quân nhân, bọn họ không lựa chọn, nàng cũng không lựa chọn. Chậm rãi đi đến phía sau bọn họ, Cố Vân dùng âm lượng chỉ có bọn họ có thể nghe được. Đều cho ta còn sống trở về. Thanh âm nghiêm khắc mang theo nghẹn ngào rõ ràng, trung tướng không có quay đầu, như trước nhìn mặt biển, một dòng nước ấm lại ở trong lòng chảy qua. Xuất phát, Cố Vân ra lệnh, từng bóng dáng không có một tia chần chừ nhảy xuống, nhảy vào bên trong biển lớn băng hàn. Góc truyện audio.com, Môn Ca nhịn không được chạy đến đầu thuyền nhìn xuống phía dưới, bên trong sóng biển mãnh liệt chỉ mơ hồ có thể thấy một đám đầu cao thấp phập phồng chính ra sức hướng tới thuyền lớn. Gió lạnh thổi ở trên người giống đao cắt, Môn Ca không tự giác run lên một chút. Mặc kệ bọn họ có đổ hết vào đại pháo được hay không, liền chỉ là loại dũng khí cùng nghị lực này hắn đã muốn ăn xong. Thời gian một chút trôi qua, Cố Vân vẫn rất căng thẳng. Cho dù nàng cực lực bảo trì trầm ổn, lo lắng trên mặt che cũng che không được. Mục Thương cầm một cái kính nhìn xa đưa tới trong tay nàng, Cố Vân cảm kích gật gật đầu. Giờ kính nhìn lại, đại hải mờ mịt căn bản không nhìn thấy bóng người, phụ cận thuyền lớn hải tặc cũng không có động tĩnh gì. Lập tức hết 2 khắc, Cố Vân lo lắng an nguy của bọn họ lại lo lắng qua thời hạn chất nhầy đã đọng lại, như vậy hành động lần này liền thất bại, bọn họ cũng nhận không băng hàn tới xương này. Ngay khi Cố Vân hoảng loạn, bên người vang lên tiếng Ngôn Ca sợ hãi than. Hô, thật đúng là đi. Cố Vân nhìn kỹ chỉ thấy một cái dây thừng theo mặt biển tung lên mang theo móc sắt vững vàng câu ở pháo đài. Ngay sau đó một đám hắc ám bóng dáng thuận dây thừng một đường hướng lên trên, đi đến chỗ khẩu pháo, dùng 2 chân ôm lấy dây thừng ổn định thân mình, lập tức lấy ống trúc ở sau người, thân mình nhanh chóng hướng lại gần nòng ống, chỉ chốc lát sau liền lui ra. Tiếp theo bọn họ theo dây thừng chui xuống biển, dùng kỹ xảo run dây thừng liền vô thanh vô tức rơi vào biển. Động tác của bọn họ cực nhanh, sạch sẽ lưu loát, tổng cộng không vượt qua 5 phút. Xung quanh thuyền lớn lại bình tĩnh xuống, người tuần tra không có chú ý tới khoang đáy đã xảy ra cái gì. Buông kính, trên mặt Cố Vân không có nhiều lắm vui sướng khi nhiệm vụ hoàn thành mà là nhíu mày. Nàng cho bọn hắn làm huấn luyện chịu rét, huấn luyện sự chịu đựng, nàng có tin tưởng bọn họ có thể bơi qua, nhưng là khiêu chiến lớn nhất là có thể bơi trở về hay không. Cố Vân đứng ở đầu thuyền, 2 tay gắt gao nắm lấy rào chắn lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt biển bắt đầu khởi động nháy mắt không nháy mắt, mỗi 1 phút đồng hồ đều dài lâu. Rốt cục một đám ra sức bơi về xuất hiện ở trước mắt Cố Vân. Giờ khắc này, trong lòng nàng kích động hơn cả lúc nhìn đến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Đứng ở bên cạnh thang dây, khi bọn họ lên thuyền, Cố Vân vươn tay kéo một đám lên, độ ấm trong lòng bàn tay kia lạnh đến cơ hồ ma túy tâm. Người đã lên thuyền bọc chăn bông thật dày ngồi trên thuyền vẫn run run. Dưới bóng đêm, sắc mặt bọn họ tái nhợt phát xanh, hơi thở đứt quãng. Cố Vân tâm lại một lần nữa co rút đau đớn, hốc mắt nóng lên lại nhanh chóng ngẩng cao đầu, không cho nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, thật vất vả bình phục tâm tình, điểm nhân sổ, sắc mặt Cố Vân đại biến nóng lòng. Thạch Hổ cùng Phương Hồng đâu? Các tướng sĩ vẻ mặt mờ mịt, bọn họ lúc ấy đều liều mạng trở về, chung quanh lại rất đen, căn bản thấy không rõ lắm phụ cận có người hay không. Cố Vân chạy về đầu thuyền, trợn to mắt nhìn chằm chằm mặt biển, nước lạnh như thế, nếu bọn họ còn chưa bơi trở lại, chỉ sợ. Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân cũng đi đến bên người nàng, nhìn chằm chằm mặt biển ý đồ tìm được điểm tung tích. Trong chốc lát sau, Lãnh Tiêu chỉ vào không xa thấp giọng nói. Bọn họ ở đằng kia. Góc truyện audio.com, 2 người ở sóng biển chìm nổi vài lần thiếu chút nữa bị áp chế xuống, Phương Hồng giống như đã ngất, Thạch Hồ tướng cõng hắn ở trên lưng, mỏi mệt lạnh như băng làm cho tay chân hắn cũng dần dần không nghe sai sử. Bọn họ kỳ thật cách đầu thuyền rất gần nhưng là cái dạng này căn bản không có khả năng lên thang. Lãnh Tiêu bỏ chăn bông xuống, nói, ta đi xuống giúp bọn họ một phen, ta cũng đi, Cát Kinh Vân cũng đi theo, các ngươi không được xuống nước. Tay hai người bị Cố Vân đồng thời bắt lấy, tay bọn họ lạnh như băng không giống như là tay người, liền ngay cả giờ phút này khớp hàm đều là đánh vạp nhau, môi ám màu tím thuyết minh tim bọn họ đã muốn cực độ thiếu dưỡng khí, sao nàng có thể làm cho bọn họ lại xuống biển. Nếu làm không tốt, bốn người cũng không còn mạng. Cố Vân đẩy bọn họ ra, chính mình xuống. Hai người kinh hãi, đầu nhi, chỉ có tự thể nghiệm mới biết được nước biển lạnh như thế nào. Nắm hai sợi dây thừng buộc trên cổ tay, Cố Vân cầm dây trói một chỗ khác vứt cho bọn họ nói. Các ngươi yên tâm, ta đi xuống buộc dây thừng ở trên lưng bọn họ, các ngươi đợi rồi kéo bọn họ lên. Lãnh Tiêu vội la lên, vẫn là ta đi đi, cho dù là như thế này nàng cũng muốn ở trong nước. Đây là mệnh lệnh, thời gian cấp bách. Cố Vân không hề cùng bọn họ nhiều lời, dọc theo thang một đường đi xuống, Thạch Hổ nhìn đến Cố Vân xuống, tinh thần đã muốn bắt đầu tan rã thanh tỉnh rất nhiều, lưng Phương Hồng tiếp tục hướng thang dây bơi đi. Nhìn đến Cố Vân xuống thang dây, Mục Thương cũng đi tới cạnh đó, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dơ lên thản nhiên bội phục. Nữ nhân này có quyết đoán, có vũ lực, có mưu lược, có tâm kế, còn có nhân tâm, thu phục tâm. Diều hâu, là chuyện sớm hay muộn, Mục Thương thấp giọng nói với Vô Cực. Đến trong khoang thuyền đốt mấy chậu lửa, Vô Cực gật đầu, Ngôn Ca cười nói, ta cũng đi, hắn bội phục người rắn giỏi chính là không nghĩ tới cô nương kia cũng gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán như vậy. Được rồi, hắn sẽ không cùng nàng so đo chuyện chặt đứt roi. Cố Vân hạ đến cuối thang dây, Thạch Hổ cũng đã bơi tới phụ cận. Cố Vân lớn tiếng nói, Thạch Hổ, ngươi cố chống. Cố Vân nhảy xuống biển, phát hiện nước biển so với trong tưởng tượng của nàng còn lạnh, sóng biển bắt đầu khởi động làm cho nàng muốn tiếp cận Thạch Hổ đều thực khó khăn, thật vất vả bơi tới bên người bọn họ. Cố Vân buộc dây thừng vào trên người Phương Hồng đã hôn mê, dùng sức dây thừng túm một chút, ý bảo bên trên là đã cột chắc. Dây thừng chậm rãi kéo lên trên, Phương Hồng dần dần bị kéo đi lên. Thạch Hổ đến ngươi, Cố Vân cầm dây buộc trên người hắn, Thạch Hổ túm dây thừng một chút, nói. Ta có thể chính mình đi lên. Ngài làm cho bọn họ kéo ngài đi lên, khách trương.